Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, Orochimaru. Ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi? Bốn canh, cầu kim đậu. 202, Orochimaru. Ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi? Ngươi là vào bằng cách nào? Cầm trong tay chakra dao giải phẫu Yakushi Kabuto, hung tợn trừng mắt Hiruko, đương nhiên là dùng chân đi vào. Hiruko đối Orochimaru nói ra, đã lâu không gặp bạn học cũ. Kabuto, ngươi đi ra ngoài trước à? Không cần phải để ý đến gia hỏa này. Orochimaru đối Yakushi Kabuto phất phất tay nói ra, Orochimaru, đại nhân, là... Chần chờ một giây đồng hồ, Yakushi Kabuto quả quyết đi ra ngoài, đồng thời khép cửa lại. Hiruko tại Orochimaru phòng thí nghiệm, không coi ai ra gì đi dạo lên. Nói ra, người đang nghiên cứu huyết kế dung hợp. Orochimaru không có trả lời Hiruko, đem thả xuống rời dịch thương sau thanh lý bồn nuôi cấy. Chuẩn bị tiến hành xuống một vòng thí nghiệm. Hiruko cùng Orochimaru là người đồng lứa, nhưng từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh hắn. Một mực cùng Jiraiya luân canh ở cuối xe. Cuối cùng Hiruko bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể không trì hoãn tốt nghiệp thời gian, dẫn đến đồng học biến thành tiền bối. Tại giới ninja đại trong chiến đấu, Orochimaru, Jiraiya cùng Sunet, ba người rực rỡ hào quang, được hưởng tam nhẫn tên. Trái lại Hiruko, dù là lại cố gắng, đặc biệt thượng nhẫn ninja liền đã là hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Orochimaru bẩn hắn đi đến thần đường 860, mình vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Hiruko tâm lý chênh lệch cực lớn. Cuối cùng hắn đi lên Orochimaru đường xưa, tại làng lá âm thầm tiến hành làm người chơ chẽn thân thể thí nghiệm. Bị Sarutobi Hiruzen phát hiện Hiruko, không thể không móc ra làng lá, trở thành một tên không có chỗ ở cố định phản bội ninja. Nhìn lên đến ngươi gặp phải phiền toái. Hiruko liếc qua Orochimaru, nói tiếp, cần giúp một tay không? Lam độn, minh độn, nhanh chóng độn, thép độn. Hiruko dương dương đắc ý nói ra, ta đã có được bốn loại huyết kế giới hạn. Lúc trước ta phí đem hết toàn lực cũng không thể nhìn tới bóng lưng của các ngươi. Hiện tại ngươi đã bị ta dễ như trở bàn tay vượt qua. Im miệng, Orochimaru tức giận trừng mắt Hiruko. Lấy được một điểm thành tựu, liền dám ở trước mặt ta khoe khoang. Coi như dung hợp bốn loại huyết kế giới hạn thì tính sao? Ta không tin phương pháp của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có gan đem ngươi băng vải giải khai. Orochimaru uy hiếp nói, lại cho ta bức bức lại lại. Ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi? Orochimaru trong tay áo rơi xuống một thanh kiếm Kusanagi không chi thái đao. DBEA. Bị đau chỉ vào Hiruko lạnh cả sống lưng. A, Hiruko lúng túng cười nói, ta tới đây cũng không phải đến đánh nhau. Làm ngày xưa bạn học cũ, ta muốn cùng ngươi cùng hưởng thành quả nghiên cứu. Hiruko rút ra viết có quỷ mầm lo chi thuật quyển trục. Orochimaru đối với huyết kế giới hạn dung hợp có mình lý giải. Bất quá bây giờ thí nghiệm lâm vào bình cảnh bên trong. Trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút Hiruko nhẫn thuật cũng tốt. Nói không chừng có thể từ ở bên trong lấy được một tia dẫn dắt. Hứ, nhìn thấy trên quyển trục Hiruko giới thiệu, quỷ mầm lo chi thuật có thể đem người cùng thông linh thú hợp thể. Orochimaru rất khinh thường, nếu như càng khoa học phương pháp dung hợp huyết kế giới hạn. Ngủ một lát nguyên nhân biến thành nhân khẩu quỷ không quỷ dáng vẻ. Cho dù hắn nghiên cứu không ra dung hợp huyết kế giới hạn phương pháp, hắn cùng lắm thì tìm Nanoha Hanyu mua sắm bạn hắn phối phương. Này, Hiruko nhìn thấy Orochimaru biểu lộ, khó chịu nói ra, không cần lộ ra loại này chẳng thèm ngó tới biểu lộ a. Tại huyết kế giới hạn dung hợp, nghiên cứu phương diện này, bị ta siêu việt, để ngươi sinh lòng ghen ghét a. Dù sao ta cũng nhìn nhẫn thuật của ngươi, cái này tế bào cường hóa tề cùng huyết thống chiết xuất tề, liền xem như là đáp lễ. Orochimaru đem hai ống thấp kém dược tề tiện tay ném cho Hiruko. Cái sau đối Orochimaru lời nói hơi có chút hứng thú. Đây là nghiên cứu của ngươi thành quả. Hiruko sau đó lại nói, không ngại ta cho mượn ở giữa phòng thí nghiệm đến sử dụng a. Chỉ cần không đến phiền ta, tùy ngươi làm gì. Orochimaru ghét bỏ nói với Hiruko, xa ẩn thôn, từ khi Nanoha Hanyu rời đi về sau, Kazekick đệ tứ Rasa hiệu triệu tất cả thôn dân đến ngoài thôn trồng cây trồng rừng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, xa ẩn thôn xanh hóa diện tích gia tăng đến lúc đầu mấy lần. Rasa đối kết quả này rất hài lòng, nhìn thấy mênh mông hải dương màu xanh lục, dù là bởi vì tinh luyện cát vàng đau lưng, Rasa cảm thấy cũng đáng. Nanoha Hanyu cung cấp cây giống đi qua gen cải tạo về sau, tỷ lệ sống sót đạt đến kinh người 92%. Kazekick đại nhân, đợi đến xanh hóa diện tích lại mở rộng 10 lần, chúng ta liền có thể tại thôn chung quanh khai khẩn đồng ruộng. Bởi vì xa ẩn thôn thậm chí phong quốc đều thiếu nước, dẫn đến đồng ruộng diện tích cũng là ngũ đại quốc nhất thiếu đến. Cho nên hàng năm phong quốc đều cần hướng cái khác đại quốc nhập khẩu đại lượng lương thực cùng bông vải sợi đay những vật này tư. Nếu như đồng ruộng diện tích có thể gia tăng lời nói, Rasa tin tưởng mình tại vị trong lúc đó có thể làm cho xa ẩn thôn thực lực cường thịnh hơn. Làm không tệ. Rasa vỗ vỗ đắc ý của mình trợ thủ Machi, khích lệ nói, gieo trồng tốc độ còn có thể nhanh lên nữa. Kazekick đại nhân, xảy ra chuyện. Lưu thủ nhà kho ninja vô cùng lo lắng chạy tới Rasa trước mặt. Thôn đã xảy ra chuyện gì? Rasa thả ra trong tay ấm nước, chấn định hướng tên này thượng nhẫn ninja hỏi. Đáng chết nhăm ẩn trong thôn điệp. Thượng nhẫn ninja cắn răng nghiến lợi nói ra, đám kia hồn đảm đem cây giống trộm đi. Rời đi thời điểm, bọn hắn còn đem mang không đi cây giống, dùng một mồi lửa toàn bộ đốt đi. Đáng giận, Machi tức giận mắng, Rasa sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi. Machi, Rasa xuất ra một cái quyển trục nói ra, ngươi lại đi Konoha tìm Nanoha, mua cho ta 100.000 cây giống trở về. Ngoặc kép, Konoha 57 năm tháng 3 ngày 11, keng. Đi qua ngày khắc khổ tu luyện, ngày cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 5, keng. Đi qua ngày khắc khổ tu luyện, ngày cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 5, keng. Đi qua ngày khắc khổ tu luyện, ngày cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV, 5, Nanoha-kun, phong trần mệt mỏi Machi, đột nhiên xông vào Nanoha Hanyu trong tiệm, vội vàng nói, cây giống còn gì nữa không? Một cây giống 80 lượng vẫn là quá đắt, xa ẩn thôn từng đem mình bồi dưỡng cây non mới mọc. Cùng Nanoha Hanyu cây giống trồng sen, nhưng phổ thông cây non mới mọc tỷ lệ sống sót chỉ có 30%. Đây là tại xa ẩn thôn ninja tỉ mỉ chiếu cố phía dưới. Chúng ta lần này cần mua sắm 100.000 gốc. Nơi này là mua sắm cây giống tiền đặt cọc. Machi nắm quyển trục nói ra. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.